Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chút giống nhau, nhưng mà Mùa Dịch tay phải vuốt ve đôi má Tô Thi Thi, trong mắt đều là ôn nhu. Em là em, cô ấy là cô ấy. Anh phân được rất rõ ràng. Khi đó Trạm Sẫn Lan đều cho anh mê muội qua. Nghĩ em là cô gái duy nhất để cho anh có ý định kết hôn sinh con bên nhau trọn đời. Thi Thi, chúng ta người nào cũng từng trải qua một đoạn quá khứ. Nhưng mà chúng ta vào khoảng thời gian thích hợp gặp được nhau, hiểu nhau, tiếc nhau, đó là duyên phận. Anh không hy vọng những chuyện trước kia đều cho chúng ta rời xa nhau. Sau nói trầm trầm nghe ở bên tai, nghe lại vang dội như thế. Tôi thì đem mỗi một câu mỗi một chữ, Bùi Dịch đều đã nghe ở trong lòng. Trong lòng đánh trống sao họ, nó không cảm động đều là gạt người. Bùi Dịch từ trước đến nay nói không nhiều lắm. Chắc giờ là lúc đang nói với cô lời ngon tiếng ngọt, đều có cao ngạo của mình. Nhưng mà hiện tại anh có thể nói đến mức này, hiển nhiên là đã bày ra 10 phần thành ý. Em biết em cũng có quá khứ, anh cũng có quá khứ. Chúng ta bây giờ còn có tương lai. Chuyện quá khứ liền để cho nó qua đi. Vừa dính nghe được lời Tô Thi Thi nói, mới nặng nề mày nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nghĩ đến cái gì, mày hơi nhíu một phen, ngữ khí có chút ngưng trọng lên. Năm đó mẹ cũng không thích Dẫn Lan. Bây giờ bà lại đặc biệt nói cho chúng ta biết cô ấy đã trở lại. Có phải là vì nhầm vào em? Vợ yêu, anh thật xin lỗi. Không có biện pháp ngăn cản mẹ. Nhưng mà anh sẽ tận lực để bảo vệ em. Ngày hôm sau trên đường đi làm về, di động của Bùi Dịch đột nhiên vang lên. Vừa thấy là thư ký Vương điện thoại, cũng không có kiêng dè trực tiếp để nhận. Bùi tổng, thật sự có lỗi, nhưng mà có một số việc tôi không thể làm chủ, nên đành phải gọi điện thoại cho ngài rồi. Thư ký Vương nấm nấp lo sợ nói. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống phun ra một chữ. Nói. Thư ký Vương không biết ở đầu bên kia điện thoại nói gì đó, Bùi Dịch sắc mặt chậm rãi, trầm xuống. Tôi thì ở bên cạnh nhìn đến đối với anh nói. Anh có việc trước hết đi xử lý, em tự mình về là được. Bùi Dịch nhớ mày nghĩ một chút cứ điện thoại, đối với chủ lý nói. Quay đầu về công ty. Tôi thì sửng sốt. Anh thả em xuống, bản thân em tìm xe đi là được. Bùi Dịch sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái, quay đầu nhìn tôi thì liếc mắt một cái, nửa ngày phun ra một câu. Là Trạm Dẫn Lan tới tìm anh, em xác định để cho bản thân anh đi gặp cô ấy. Di động của Bùi Dịch lại vang. Anh vừa thấy ra liền thấy, đột nhiên ngẩn ra. Trên di động biểu thị một dãy số không có tên, rõ ràng là xa lạ. Nhưng mà đối với anh mà nói nó lại như là thân thuộc ghi nhớ ở trong đầu. Quen thuộc như thế, khắc cốt, mình tầm như thế. Đã từng nghĩ cái dãy số này sẽ không còn vang lên. Nhưng mà giờ phút này cái dãy số này gọi tới, lần lượt chấn động, như là đang thúc giục anh nhận điện thoại. Ngồi một bên Tô Thi Thi không có nhìn di động của anh, chỉ lại nhìn trên mặt anh thần sắc biến hóa. Đối nhiên trong lúc đó cái gì cũng đều hiểu cả. Tôi thì lòng như bị cái gì nặng nề mà va chạm một phen. Bỗng nhiên có chút khổ sở, quay đầu liền mở cửa xe. Thì thì Bùi Dịch kinh tỉnh, không hề nghĩ ngợi vươn tay kéo Tôi thì lại, kéo cô trở về. Tay trần lành lẹ kéo cửa xe lại, sau đó ấn nút tắt điện thoại. Chỉ là tức giận trong cô lại vẫn là có chút nuốt không trôi. Đang nghĩ ngợi muốn như thế nào ra ngoài thời điểm di động của cô vang lên. Tôi thì tưởng rằng đàn xa gọi tới. Khẩn trương lấy điện thoại ra, chỉ là vừa thấy báo biểu hiện như là sửng sốt một phen. Đây là một dãy số xa lạ, cũng không có cúp máy. Tôi thì nghi hoặc nhận điện thoại, đầu bên kia chuyển đến một giọng nói nghiêu dịch. Dịch, gọi điện thoại cho anh thật không dễ dàng nha. Dịch, con gái. Tôi thì ngây ngẩn cả người. Đây là tìm Bùi Dịch mà lại là con gái. Cô tái mặt, một phen quay đầu nhìn về phía Bùi Dịch. Ánh mắt như dao găm một dạng, vù vù phóng qua, còn kém toát ra hàn khí nữa thôi. Lấy sự hiểu biết của Tô tiểu thư đối với Bùi tiên sinh, làm sao không biết là anh động tay chân. Cái người đàn ông không biết xấu hổ này vậy mà đem điện thoại gọi đến chuyển hướng đến điện thoại của cô. Bùi tiên sinh, anh định chứng minh mình trong sạch à? Dịch, anh đang nghe hay sao? Đầu bên kia điện thoại Trạm Dẫn Lan không có nghe tiếng Bùi Dịch đáp lại, trong giọng nói hơn một tia khẩn trương. Đây là cách xa nhau nhiều năm như vậy, cô lần đầu tiên cùng với Bùi Dịch gọi điện thoại. Cô phát hiện chính mình lại vẫn là có chút khẩn trương. Ánh mắt Tô Thi Thi một phen liền nhào lại, nghe giọng nói đang phát ra trong điện thoại của Trạm Dẫn Lan. Khóe miệng cô chậm rãi cong lên, đột nhiên hướng tới Bùi Dịch ngồi qua. Bùi tiên sinh, người này hình như là tìm anh đó. Người ta nghĩ anh ngoại trừ Tô tiểu thư ra, chỉ có một mình ta thôi. Như thế nào còn có người phụ nữ khác ha? Người ta không bỏ qua cho anh đâu. Tô Thi Thi quấn đầu lưỡi, trong giọng nói đều là ủy khuất. Giọng nói kia đều ngán hết cả người, liền chính cô nghe được toàn thân nổi da gà. Chuyện cô cùng với Bùi Dịch Náo nhiệt toàn thành phố đều biết, cô cũng không tin là Trạm Dẫn Lan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net